ra là bệnh kiều, được sủng ái. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chức lại một lần cạn lời cứng họng. A Vãn lại có ý nghĩ khác. Cảm thấy Chu tiểu thư là kiểu người không màng công danh. Coi tiền tài như cặn bã. Không tham không sân si. Không giống mấy đồ đê tiện yêu diễm. Một đám lòng tham không đáy không biết thỏa mãn bên ngoài kia. Chu tiểu thư không như thế. Cô ấy là một quý cô đạo đức tốt. Bán vài cái ốp di động đã thấy đủ. Ý chí cao độ cảm thấy mình không thiếu mười mấy vạn đúng là không phải người bình thường có thể đạt tới. Hơn nữa, Chu tiểu thư rất tốt với ông chủ. Mua cho anh ấy hẳn một xe trứng gà. Đây là tình yêu thần tiên gì vậy? Xúc động quá. Lâm Vãn Vãn, có thể đừng gọi Lâm. Vãn, Vãn, được không? A Vãn tâm bất cam tình bất nguyện tiến lên. Làm sao? Mẹ nó, anh nhất định phải đi sửa tên. Đưa trứng gà đến biệt thự Trường An. Tìm mấy người lành nghề tới hỗ trợ. Giang Chức đặc biệt dặn dò. Đừng làm vỡ. Một quả trứng gà giá mấy đồng. Sắp được đến ở biệt thự trị giá mấy ngàn vạn rồi. A Vãn ngay cả vốn cưới vợ cũng chưa tích cóp đủ đột nhiên thực yêu thương. Vâng, tài xế xe tải thấy trứng được đặt mua số lượng lớn nên cũng đồng ý giao hàng tận nhà. Chu Từ Phượng nói cảm ơn. Xong nói với Giang Chức. Em vào đây, chúng ta cùng vào. A Vãn cảm thấy động tác theo sau của ông chủ. Giống y một người vợ tam tòng tứ đức. Nhưng mà, Chu Từ Phượng căn bản là không chờ Giang Chức. Xem người qua đường lui tới nhiều. Dường như sợ bị người khác nhìn thấy nên tự mình đi trước. Bước chân nhanh như bay. Mới chốc lát đã không thấy bóng dáng. Giang Chức, thật muốn tóm được cô. Sau đó hung hăng đè cô một trận. A Vãn che miệng, tránh ở một bên cười trộm. Thấy ông chủ ăn mệt. Anh thật sự quá là vui vẻ. Vì thế hớn hở mà sờ sờ trứng gà trên xe tải. Ông chủ, nhiều trứng gà như vậy một mình ngài cũng ăn không hết. Tôi có thể nhặt mấy quả mang về nhà ăn không? Giang Chức nhàn nhạt liếc mắt một cái. Mang lên quý khí thế gia công tử của anh. 3.496 quả. Thiếu một quả, thì trừ vào tiền lương của anh. A Vãn, thật đáng ghét mà. A Vãn cảm thấy đồ ông chủ xấu xa này. Căn bản không xứng với một quý cô xuất chúng. Đạo đức tốt, một người ưu tú như Chu tiểu thư. 4 giờ chiều, Tiết Bảo Di tới phim trường một chuyến. Trời ạ, tóc này của cậu. Rất thời thượng đó nha. Tiết Bảo Di sờ sờ mái tóc ngắn bạch kim cũng khá thời thượng của mình một phen. Nghĩ thầm có nên đi làm một đầu xanh lam luôn không? Giang Chức mặc kệ anh ta. Trong đầu anh hiện giờ tất cả đều là cô gái ấy. Mới không gặp trong chốc lát, anh đã thấy cả người không thoải mái. Tiết Bảo Di nhìn hỏi. Cũng không tệ lắm, nhuộm ở đâu vậy? Chưa kể màu tóc tiểu lưu manh này bị bệnh nhan cấp level mắc của Giang Chức làm tăng thêm vẻ chán nản. Vốn dĩ chút lệ khí trên người cũng biến thành yêu khí. Dáng vẻ này, càng thêm dụ người, khác gì tiểu yêu tinh đâu. Tiểu yêu tinh kia vô cùng lạnh lùng. Gương mặt đó của cậu, nhuộm màu này lên, là muốn đi đòi nợ. Tiết Bảo Di, tiểu yêu tinh giày vò người khác này. Thôi bỏ đi. Nhị gia khoan dung độ lượng, không chấp nhặt với tiểu mỹ nhân. Ném túi văn kiện vừa mang đến xuống. Đồ cậu muốn đây. Anh cởi tây trang rồi đi tới nằm lên cái ghế dài mềm mại được đặt làm riêng của Giang Chức. Giang Chức mở túi văn kiện, tùy ý lật hai trang. Dư quang khóe mắt nhẹ quét lên người Tiết Bảo Di. Trong mắt là cảnh cáo cùng ghét bỏ trần trụi. Cái bệnh sạch sẽ quái gở này. Tiết Bảo Di cười mắng một câu, bò dậy khỏi ghế dài, ngoan ngoãn ngồi lại sofa. Hạng mục Đường Hằng góp vốn là chuyện xấu do Cận Tùng làm. Tôi đã điều tra tài khoản của gã, cũng đã tra xét tài vụ bên phía Đường Hằng. Trong đó có rất nhiều vấn đề. Tôi đoán Cận Tùng là muốn giấu cận lỗi đào rỗng Đường Hằng. Anh nhìn Giang Chức, cậu muốn tính món nợ này thế nào? Cận Tùng dám thuê người bắt cóc anh thì phải chịu lãnh hậu quả. Ngón tay Giang Chức lướt qua trang giấy, lơ đãng mà nhẹ nhàng vuốt ve. Anh cười, tựa như đang lẩm bẩm lầu bầu. Bản tự đồng căn sinh, tương tiễn hà thái cấp. Tiết Bảo Di chỉ cảm thấy tiếng gió lớn vù vù. Chức Ca Nhi là muốn làm đại sự đây mà. Cậu là muốn cho hai anh em bọn họ chó cắn chó. Cận Tùng là con riêng. Cận Lỗi đối xử với gã không tệ. Huynh đệ dưỡng thành Bạch Nhãn Lang. Trò chơi này, thú vị rồi đây. Giang Chức không nóng không lạnh hỏi lại. Nếu không thì sao? Anh hữu khí vô lực mà dựa vào sofa. Nhẹ ho, tôi một ma ốm lo dưỡng bệnh. Không có năng lực giải quyết thêm 3-4 lần. Tiết Bảo Di bị anh chọc cười. 5-6-7-8 lần cũng bị anh đào ta giải quyết luôn rồi. Giờ mới nói không làm 3-4 lần. Tin anh cái quỷ gì? Bất quá, Tiết Bảo Di nói. Cậu không làm giơ tay cũng tốt. Đỡ lại cho Giang ra để mát. Vẫn nên an nhàn mà làm một ma ốm thôi. Tốt nhất chờ hai người bên Giang ra kia chó cắn chó xong. Rồi lại đi đóng cửa đánh chó. Giang Chức không có mấy hứng thú. Không nói tiếp, Tiết Bảo Di đột nhiên nhớ tới một chuyện. Tôi nghe Nam Sở nói. Người chạy việc kia mật báo cho cậu. Còn đặc biệt gửi mail bảo cậu cẩn thận Cận Tùng. Anh cười xấu xa. Chuyện gì xảy ra vậy hả Chức Ca Nhi? Cậu cùng người chạy việc kia chẳng lẽ bắt ra cảm tình rồi? Cô ta vậy mà lại còn bảo vệ cậu. Giang Chức tích chữ như vàng. Bớt nhiều chuyện. Tiết Bảo Di chính là một người thích hóng chuyện. Trêu chọc anh. Theo tôi đánh giá, cậu đây là đào hoa sắp tràn lan rồi. Một đóa lại thêm một đóa nha. Giang Chức, cút đi, nhìn đi, giống tiểu yêu tinh vô tình vô nghĩa vô cớ gây rối quá rồi. Tiết Bảo Di càng không lan, càng muốn ngồi bên cạnh anh, học dáng vẻ phụ nữ cạch cỡm. Này nói diễn là diễn ngay. Chức Ca Nhi, anh ở trên giường cũng không phải nói chuyện với người ta như vậy. Giang Chức, muốn một chân đá chết cậu ta. Đúng lúc này, bùm một tiếng. Không biết cửa bị thứ gì nặng đập vang lên. Giang Chức màu mắt bỗng chốc trở nên âm u. Ai? Tôi. Sau một tiếng nói yếu ớt, cửa bị một cái tay nhỏ run rẩy đẩy ra. Sau đó một gương mặt nhỏ manh lộ ra. Hiện thêm hai má lúm đồng tiền nhỏ. Phương Lý tưởng là Phương gia bốn đời đơn truyền. Biên kịch đã sửa lại lời thoại cho tôi. Bảo tôi đưa tới cho ngài xem. Giáo giác lấm la lấm lét. Giống con chuột vừa khiếp đảm lại hiếu kỳ mạnh dạn thăm dò. Tiết Bảo Di đã từng thấy ảnh chụp của cô gái này. Là người công ty anh mới ký hợp đồng. Diễn cũng có vài phần linh khí. Nhưng nhìn không ra còn có tiềm chất làm paparazzi nữa cơ đấy. Đặt ở kia, Giang Chức chỉ ngăn tủ ở cửa. Phương Lý tưởng buông kịch bàn. Lại khẽ meo meo mà nhìn mấy lần. Sờ sờ cái mũi, rụt rụt cổ. Vậy tôi không quấy rầy nữa. Nói xong, yên lặng xoay người, đi đến cửa, vẫn không nhịn được quay đầu. Vô cùng có thành ý bảo đảm. Giang Đạo, Tiết Tổng, chuyện của các anh tôi nhất định sẽ giữ kín như bưng. Cô nhất định sẽ không nói cho người khác biết Giang Đạo cùng Tiết Tổng là quan hệ đánh nhau trên giường. Bảo đảm xong, cô công thành lui thân, trả lại không gian cho đôi tình nhân. Sau đó đi ra ngoài thì thấy được Chu Từ Phượng đang ngồi xổm trong một góc. Nghĩ đến lực công phá của tin nóng vừa rồi, oanh một tiếng, nổ mạnh. Từ Phượng, Từ Phượng. Chu Từ Phượng nâng đầu lên. Phương Lý Tưởng cất bước chạy tới, đặt mông ngồi một góc bên cạnh cô. Biểu tình phấn khởi, hành động như ăn trộm. Thanh âm kích động, tôi nói cô biết, Giang Đạo cùng lão tổng của chúng ta yêu đương vụng trộm trong phòng nghỉ. Yêu đương vụng trộm, cái từ này làm Chu Từ Phượng ước chừng 5 giây mới phản ứng lại. Giang Chức và Tiết Bảo Di tiên sinh. Phương Lý Tưởng gật mạnh đầu. Chính tay tôi nghe được. Cô nhất định không được nói với người khác. Cô ghé sát vào tai Chu Từ Phượng nói thầm. Bọn họ là quan hệ trên giường. Áo áo áo, tâm hủ nữ của Phương Lý Tưởng sắp nứt toạc ra. Trong đầu toàn là hình ảnh hai người đang đánh nhau. Một người tóc xanh lam khói. Một người tóc bạch kim. Một hồi xanh lam khói đè bạch kim. Một hồi thì bạch kim đè xanh lam khói. Ạc, muốn chảy máu mũi rồi. Phương Lý Tưởng sờ sờ cái mũi. Cũng không biết là chỗ bạn bè. Hay là làm. Cô đã nói mà. Hai người này nhất định có chân trong đó. Một bên, Chu Từ Phượng ngồi xổm. vẫn luôn rầu rĩ không hé răng. Hộp sữa bò trong tay không biết bị nghiêng khi nào. Sữa bò nhiễu đầy đất. Bụp, hộp sữa bò bị cô bóp méo. Phương Lý Tưởng hỏi cô sao rồi. Cô uống hết sữa bò còn sót lại. Sau đó một chân dẫm nát bình rỗng. Ném vào trong túi rác. Sắp bắt đầu quay rồi. Tôi đi thay quần áo. Ở đâu có thùng rác? Cô đột nhiên rất muốn đi đá một chút. Ồ, chỗ bãi đỗ xe có rất nhiều thùng rác. Chu Từ Phượng đi tới bãi đỗ xe. Đột nhiên bước chân ngừng một chút. Tiếp đó dịch ra sau cây cột. Đại khái cách xa tầm 100 mét. Thanh âm rành mạch mà truyền vào tai cô. Cậu muốn đi gặp Giang Duy Nhĩ. Chu Từ Phượng nhận ra được giọng của người sau. Là bạn trai của Giang Duy Nhĩ. Người phụ nữ cũng xuống khỏi xe bảo mẫu. Trên người là trang phục công sở phẳng phiu. Mái tóc màu nâu uốn xoăn dài đến eo. Ước chừng ngoài 30. Diện mạo cũng không xuất sắc. Nhưng thắng ở khí chất sạch sẽ. Phim trường người nhiều mắt tạp. Hai người tốt nhất không cần lén gặp mặt. Tiếu Lân Thư mang khẩu trang. Kéo mũ lưỡi chai thấp xuống. Đừng quản chuyện của tôi và cô ấy. Không chút nào giống với dáng vẻ ôn hòa ngày thường. Ánh mắt anh lạnh lẽo. Mặc áo khoác màu đen đứng ngược sáng. Ánh mắt tối tăm. Tôi là người đại diện của cậu. Chuyện của cậu tôi đều phải quản. Lâm Song, cô đã quên bổn phận của mình rồi đấy. Lân Thư, Tiếu Lân Thư ngoảnh mặt làm ngơ. Vừa mới bước một chân ra. Người phụ nữ đã hoang mang rối loạn mà kéo lại cổ tay áo tây trang của anh. Thanh âm rất nhỏ mà nghẹn ngào. Thực xin lỗi. Anh im lặng không lên tiếng. Trực tiếp hất ta người phụ nữ ra. Chu Từ Phượng ngồi xổm sau cây cột. Nghĩ thầm. Lần trước Tiếu Lân Thư cùng Giang Duy Nhĩ cũng. Yêu đương vụng trộm. Ở bãi đỗ xe này. Cô không rõ vì sao người nào cũng thích. Yêu đương vụng trộm. Như vậy. Người phụ nữ tên Lâm Song kia đứng một lúc rồi mới lên xe. Sau đó rời đi. Chu Từ Phượng đứng lên đi đến lối vào. Hạ xuống một cước đá lật thùng rác. Giây tiếp theo cô ngồi xổm xuống. Cẩn thận, nhặt rác. Bản tự đồng căn sinh. Tương tiễn hà thái cấp. Cùng một nguồn cội. Tội gì phải khó dễ nhau. Cách chương.